Phần 2. Báo động phía trước có năng lượng cao. Chương 356. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà xác, Hạ Nhạc Thiên nhìn chằm chằm ngăn tủ trước mặt. Dòng chữ báo động phía trước năng lượng cao vẫn lập lờ phía trên. Thậm chí càng lúc càng đậm nét. Nó đang cảnh báo cho cậu một việc. Đó là phải mau chóng giải quyết thi thể này. Nói đúng hơn là bác. Nếu không, theo thời gian dần trôi đi, bác đang bám vào thi thể thần bí này sẽ càng trở nên nguy hiểm. Hạ Nhạc Thiên hít sâu một hơi, đè nén cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, cố gắng giữ vững bình tĩnh để xử lý bất kỳ tình huống đột phát nào. Có lẽ là nó nhận ra Hạ Nhạc Thiên đã phát hiện gì đó. Bác hoàn toàn không che giấu nữa. Không khí xung quanh lập tức âm u lạnh lẽo. 10 ngón tay trắng bệch từ từ xé rách túi bọc thi. Từ lỗ hổng đó, một con mắt đen ngòm không có tròng trắng đột nhiên ghé sát lại. Nhìn chằm chằm Hạ Nhạc Thiên, quỷ dị và âm trầm. Hạ Nhạc Thiên giật mình, nhanh chóng lấy vũ khí từ không gian bao vây ra. Không chút do dự đâm về phía con mắt kia. Bùa vàng đã sớm vô dụng với bác, nhưng nguyên nhân cụ thể là gì thì tạm thời không biết được. Vũ khí mới vừa đâm xuống, thi thể lập tức tóm lấy vũ khí. Hơn nữa còn nhân cơ hội bò ra khỏi túi bọc thi. Đó là một người phụ nữ mặc váy đỏ. Tóc dài xõa trên vai che khuất hơn nửa gương mặt. Mắt trái nhìn chằm chằm Hạ Nhạc Thiên. Làn da trắng bệch như đắp mấy lớp phấn dày. Nhưng dù vậy, vẫn có thể nhìn ra dung mạo kinh diễm của người phụ nữ này. Xinh đẹp đến mức Hạ Nhạc Thiên phải cảm thán đây là lệ quỷ đẹp nhất mà cậu gặp trước giờ. Trán Hạ Nhạc Thiên lập tức thấm mồ hôi lạnh, bởi vì cậu phát hiện mình không thể thu hồi vũ khí. Nữ quỷ chậm rãi lộ ra nụ cười quỷ mị, trên người bắt đầu tản ra oán khí đỏ như máu, nồng đậm như lớp xương mù đỏ không hòa tan được. Đây có lẽ là con quỷ đầu tiên cậu nhìn thấy có thể tạo ra quỷ giới trong trò chơi. Chứng tỏ mặc dù không có bắc bám vào người, thực lực của nữ quỷ vẫn vô cùng đáng sợ. Có thể sánh với diễm quỷ đã bị quỷ tân nương gì? SCS ở trấn nhỏ kia. Nhưng hiện giờ sức mạnh của Hạ Nhạc Thiên cũng đã tăng lên. Cho dù cậu không làm gì được nữ quỷ, nhưng nữ quỷ cũng không thể gì? SCS cậu ngay lập tức. Hai bên vẫn duy trì tư thế giằng co. Nhưng cân bằng này đối với Hạ Nhạc Thiên vô cùng bất lợi. Bởi vì một khi cậu không thể giải quyết nữ quỷ này trong 10 phút, sau đó đưa nữ thi đến nhà xác hỏa táng, thì bên phía Bùi Anh sẽ thiêu hủy cái xác đã đưa qua lúc trước. Quay ngược thời gian một lần nữa, nhưng tất cả thi thể trong ngăn tủ từng bị mở ra sẽ biến mất theo. Trong đó, dĩ nhiên cũng bao gồm nữ thi thần bí có thể giúp nhiệm vụ hoàn thành thuận lợi này. Nói cách khác, đường sống sẽ hoàn toàn biến mất. Mọi người đều bó tay chờ chết. Tuy rằng nữ quỷ chính là lệ quỷ trong thế giới trò chơi, nhưng nó vẫn phải tuân thủ quy tắc. Ngăn tủ từng bị mở ra sẽ biến mất sau khi thời gian quay ngược. Nhưng Hạ Nhạc Thiên không biết mình có thể đánh thắng được nữ quỷ mạnh mẽ này hay không. Càng miễn bàn đến lúc này bác đang bám trên người nữ quỷ, trực chờ tấn công mình. Đến bây giờ bác vẫn rất cẩn thận trốn trong thi thể của nữ quỷ. Không có hiện thân, cho nên Hạ Nhạc Thiên không thể ra tay đối phó với nó. Bởi vì cậu không biết bác đang trốn ở bộ phận nào trên cơ thể nữ quỷ. Không thể sử dụng nửa sức mạnh cuối cùng để giết bác trong một lần. Một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán Hạ Nhạc Thiên nhỏ xuống. Mức độ nguy hiểm của thế giới này rõ ràng không cao như những thế giới trước, nhưng lại khiến Hạ Nhạc Thiên lâm vào cảnh nguy hiểm nhất từ trước tới giờ. Nếu Hạ Nhạc Thiên thật sự không thể giết bác, vậy cũng chỉ một cách cuối cùng. Đó là nhờ Thích Lệ Phi giúp đỡ. Nhưng nếu Thích Lệ Phi tiến vào thế giới này, bác tất nhiên sẽ chạy trốn. Chờ đến lần sau gặp lại, chỉ sợ sẽ phải nghênh chiến một cái bác mạnh hơn lúc này mấy lần. Khi đó còn khó đối phó hơn hiện tại. Hạ Nhạc Thiên có một trực giác rất nhạy bén. Lần thi đấu xếp hạng tiếp theo, cậu sẽ tiếp tục đụng phải bác. Nguyên nhân rất có thể là vì trong cơ thể cậu cũng có bác. Nó hấp dẫn những bác khác. Nói đúng hơn là, những bác khác muốn cắn nuốt bác trên người cậu, để càng thêm mạnh, bởi vì, bác trên người Hạ Nhạc Thiên cũng nghĩ như vậy. Cách chương.